Chương 763, nhìn nàng có hay không gan này. Hắn hết sức không nói nói, coi như là ta có thể cùng Tử Khang đòi tiền, nhưng mà, ta muốn số tiền này, tại sao phải mượn cho ngươi còn nữa? Ngươi êm đẹp, đem tiền đều thua thiệt tiến vào, tại sao còn muốn tiếp tục bỏ tiền lập tức phải kiếm a? Chỉ cần đem đến tiếp sau này vốn theo vào, lập tức muốn liền kiếm. Lâm Tử Kiến đã kéo Giang Viện đi ra ngoài rồi, hắn mặt tâm trầm, nói, ta không có tiền, sẽ không mượn cho ngươi. Ngươi nếu quả thật muốn bỏ tiền, liền trực tiếp đi bán nhà đi phòng, nhà đã. Thế chấp rồi A Lâm Tử Kiến, hắn kinh ngạc nhìn Vương Khiết, này trước sau, đều đi vào 10 triệu rồi đi, ngươi đến cùng là đang làm gì làm ăn, có phải hay không bị người lừa sẽ không nghĩ tới. Lúc trước Lâm Tử Kiến nói cái gì, Vương Khiết đều đang khống chế mình tâm tình. Khi Lâm Tử Kiến nói nàng có phải hay không bị gạt thời điểm, Vương Khiết cả người xù lông. Hơn nữa còn hết sức tức giận, nàng tức giận nhìn Lâm Tử Kiến, nói, ngươi không cho phép vu hãm người. Lâm Tử Kiến, nếu như ngươi không mượn ta tiền, ngày mai ta đi ngay Lâm Thị tập đoàn gây chuyện đi. Nói xong câu này nói, nàng còn khí hống hống đi trước. Lâm Tử Kiến bị tức không được. Ngược lại là Giang Viện nhìn thấu một ít con đường, nàng một bên trấn an Lâm Tử Kiến, một bên chờ đến hai cái người sau khi lên xe, nàng mới mở miệng nói, Vương Khiết hẳn là bị nàng bạn lừa, hơn nữa, nàng vẫn còn ở hết sức bảo vệ người bạn kia. Lâm Tử Kiến cau mày, lúc trước nàng vẫn còn ở Lâm Thị tập đoàn chuyện công việc, chung quanh bạn cơ hồ ta đều biết, không nên sẽ có người như vậy hố nàng à, hơn nữa, hay là nàng hết sức người tín nhiệm. Ta không thể nào không nhận biết ta. Lâm Tử Kiến nói xong câu này nói, sau đó hết sức áy náy đối Giang Viện nói, Tiểu Viện, thật xin lỗi, ta không phải cố ý nói điều này, thật sự là nhường Vương Khiết cho khí lửa. Giang Viện biết Lâm Tử Kiến ý, nàng thân thiện nói, ta biết, ngươi không có ý tứ gì khác. Bất quá chúng ta hay là mau chút trở về đem chuyện nói cho Tử Khang, vạn nhất Vương Khiết đi công ty náo làm thế nào. Đúng đúng đúng, hai cái người vội vội vàng vàng về nhà. Đúng dịp thấy Lâm Tử Khang đang hỏi Lâm Nhuế thi vào trường cao đẳng chuyện. Lâm Nhuế một mặt không biết làm sao, ba, những lời này, ngươi đều hỏi ba lần. Hắc hắc, phải không, nhất định là cha đã lớn tuổi rồi, không nhớ được. Lâm Tử Khang mỉm cười nói. Lâm Nhuế thở dài một cái. Lâm Tử Kiến cùng Giang Viện chính là cái này thời điểm trở về, bọn họ cũng không tránh Lâm Nhuế, dẫu sao đang tại trong mắt bọn họ, Nhuế Nhuế đều là thằng bé lớn rồi. Cũng là nhà này chủ một người trong rồi. Lâm Tử Kiến liền đem hôm nay Vương Khiết mượn tiền, cuối cùng còn uy hiếp hắn chuyện nói một chút. Hắn lo âu nói, Tử Khang à, nàng sẽ tới hay không công ty cùng trong nhà mặt gây chuyện á ai, người này làm sao trở nên càng ngày càng cực đoan đâu. Lâm Tử Khang cười nhạt, muốn đăng tại Lâm gia gây chuyện, ta nhìn nàng có hay không gan này. Bên kia Lâm Tử Khang lập tức cho trụ sở chính cùng chi nhánh công ty an ninh chỗ gọi điện thoại. Bất kỳ người chỉ cần thấy được Vương Khiết, liền đem nàng đuổi đi, không để cho nàng đến gần công ty nửa bước. Chuyện ta nói, nếu như ai đem Vương Khiết bỏ vào công ty, hắn chẳng những muốn bị sa thải, hơn nữa đến lúc đó công ty có bất kỳ tổn thất, cái này người cũng phải bồi thường. Dĩ nhiên, nếu như người nào cản ngăn cản Vương Khiết có công, ta sẽ tưởng thưởng hắn 100.000 tiền thưởng. Lâm Tử Khang đạo mệnh lệnh này một chút, tập đoàn trụ sở chính cùng cấp dưới công ty nhân viên an ninh mấy cái. Nhất thời ánh mắt sáng, vốn là mấy ban ngã bọn họ, cũng không ngã ban rồi, đồng loạt canh phòng ở công ty chung quanh, mỗi ngày đều khắp nơi tuần tra. Hận không được lập tức nhìn thấy Vương Khiết xuất hiện, sau đó tốt đem nàng cho đuổi đi dẫu sao, đây chính là 100.000 đồng tiền A.